Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, gia đình lữ hành kế hoạch. Thiên kiện cục tình huống hiển nhiên không thể theo lẽ thường thảo luận. Đặc cần tổ thường thường từ, xuất ngũ binh vương, dẫn đội. Những người này tuổi còn trẻ, nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng. Vốn là muốn đi đô thị tán gái, kết quả bị Hoàng Siêu kéo tới giáo dục một phen, tiếp tục vì nước xuất lực. Bọn họ đang làm loại này, quét sạch người phiến, loại này phù hợp mọi người mong đợi sự tình. Tựa như tán gái, giống nhau hưởng có số mệnh. Thiên kiện cục chẳng những lấy thực lực áp chế tất cả, hơn nữa vận may còn đứng ở cạnh mình. Mà bọn buôn người cùng bọn họ hộ khách cũng rất thảm. Đối mặt không chút lưu tình đặc cần tổ, rất nhiều người bởi vì phản kháng đều bị lấy lý do tránh đáng đánh gục. Nếu như không phải chi bộ đội này hoàn toàn do Hoàng Siêu nắm giữ, còn có tinh thần liên hệ nào đó duy trì, hắn thật đúng là không muốn tung dung bọn họ như thế ở Hoa Quốc nổ súng chấp pháp. Toàn quốc các nơi đồng thời đều có võ trang thiên kiện cục đặc cần tổ xuất động. Bọn họ hành động nhanh chóng, điều tra cùng xuất thủ hiệu suất cực cao, vì cam đoan bị bắt cóc đứa bé tử an toàn bộ. Không thể không đối với bọn cướp thực hành các loại đánh chết thủ đoạn. Bọn buôn người tùy thời có thể đem người bị hại làm con tin, đem bọn họ trở thành bọn cướp đối đãi. Cũng là ứng hữu chi lý, lý do này tương đương lẽ thẳng khí hùng, cũng đủ lý trí cùng hàn lệ tổ chức tuyên truyền bộ. Phun lui tất cả gây hấn gây chuyện dị thấy nhân sĩ. Thiên kiện cục lần nữa phá hoạch trọng đại lừa bán đội. Người phiến tập đoàn cầm giới phản kháng, hơn 10 tên người hiềm nghi bị đánh gục tại chỗ. Chuyên gia biểu thị, người phiến vô cùng nguy hiểm. Vì cam đoan cảnh sát cùng người bị hại an toàn, có thư kích cần phải. Phía sau cái này chuyên gia, đương nhiên là thiên kiện cục phương này nhân mã. Nếu như trước không chào hỏi, ai biết đạo nhất chút chuyên gia muốn nói gì nói mát. Tuy là cuối cùng bất quá là để Hoàng Siêu kiểm toán mang đi, có thể là vậy khiến người ta khó chịu. Cũng tương tự có thanh âm không hòa hài xuất hiện, như là thiên kiện cục bạo lực chấp pháp, thảo gian nhân mạng, Hoa Quốc đặc công tàn sát bình dân, các loại lẫn lộn hắc bạch làm người nghe kinh sợ đồn đái. Thế nhưng ở trên thiên kiện cục ngày càng thành hình dư luận hệ thống. Căn bản vén không phải xảy ra sóng gió gì. Thiên kiện cục ngay từ đầu thông báo, vẫn là hôm nay phá hoạch vài cái đội, bắt được vài tên người hiềm nghi phạm tội, chấm ngoặc kép. Càng về sau đều sắp biến thành hôm nay tiêu diệt vài cái đội, đánh gục vài tên người hiềm nghi phạm tội. Như vậy lãnh khốc cùng quyết tuyệt, ngược lại làm cho người cảm thấy ác khí trong lòng biểu đạt. Hoàng Siêu tại nội bộ hội nghị thoải mái mọi người, các người trước sau cũng không được mấy người, đừng đem mình nghĩ quá yếu đuối. Chỉ cần không phải hạp, hài hòa, thuốc, cam đoan tư tưởng giác ngộ, cũng sẽ không có cái gì chóc gấp chiến trường di chứng. Không cần có cái gì áp lực tâm lý, ta là rất có thể hội. Ở cổ đại bởi vì kỹ thuật hạn chế, người chết phải kịp thời vùi lấp phòng ngừa ôn dịch, hỏa thiêu cũng sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại kỹ thuật phát đạt, người đã chết một bả đốt thành tro, còn có thể dùng làm phân lân. Đối với nông nghiệp còn có trợ giúp, các vị cần phải không cần có áp lực, giới kiêu giới táo, tiếp tục phấn đấu. La Phượng mặc dù quả quyết sát phạt, cũng hiểu được Hoàng Siêu quá ác liệt. Hoàng cục trưởng ngươi đang nói linh tinh gì thế? Triệu Tín cũng là thâm dĩ vi nhiên, cục trưởng nói sâu lòng ta, người cặn bã không sợ thiếu, dù cho đốt thành cho làm phân hóa học. Đã cùng nhân dân còn có ích, đây cũng là Hoàng Siêu nhìn trời kiện cục dễ sai khiến. Sẽ không lo lắng như vậy thế lực thoát ly nắm giữ. Mà hắn đối với cả cái quốc gia lòng người đều có thể dẫn đạo. không phải sẽ nhờ đó sản sinh ảnh hưởng tồi tệ, bằng không ở một cái ổn định xã hội, đột nhiên tế xuất như vậy khốc liệt thủ đoạn, có đôi khi ở thành thị đều sẽ bạo phát bắn nhau. Mọi người đã sớm thấp thỏm lo âu, cái gì có người bị bán được sơn thôn, một cái làng đô dám nhìn kỹ nàng không cho chạy trốn. Loại này quần thể phạm tội, nếu như dám bạo lực đối kháng thiên kiện cục đồng dạng không phải mềm tay. Chính là ngươi dám chết ta còn không dám chôn. Đối với mạch suy nghĩ thường xuyên cùng võ hiệp thế giới xuyên tuyến Hoàng Siêu mà nói, loại này tập đoàn thì tương đương với sơn tặc thảo khấu. Nói không chừng cần võ hiệp thế giới thái độ đi đối phó. Coi như không có đối kháng, cũng đồng dạng sẽ ghi lại ở cá nhân trong hồ sơ. Đây hết thảy đều là do Hoàng Siêu đổi pháp dẫn sự kiện. Quốc gia một phương diện bảo hộ chưa thành nhân, một phương diện cũng muốn trừng phạt bên ngoài phạm tội hành vi. Không hề dung túng có chút ấu niên ác ma, một bộ này trọng quyền đánh ra đi. Người nước Hoa phổ biến cảm thấy tinh thần phấn chấn, là trời kiện cục hành động lực chấn động cùng vỗ tay tán thưởng. Thiên kiện cục đã cho mọi người mang đến rất nhiều cải biến. Trung thị 7 giờ tối Tân Văn vì vậy làm thiên kiện cục chuyên đề tiết mục. Mỗi lần đều ở đây người thứ hai, ba phát hình, thể hiện rồi thiên kiện cục một hệ liệt công tác thành quả. Phỏng vấn quần chúng lão đại gia biểu thị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có sức sống bộ môn. Hoàn toàn chính xác vì lão bách tính làm rất nhiều sự thực. Ta phi thường chống đỡ thiên kiện cục công tác. Mà một vị từ bệnh nan y bên trong khôi phục công. Phu người chảy nước mắt nói ra, thiên kiện cục mới chữa thương bảo đảm, cho ta chữa bệnh cơ hội, chữa cho tốt thuốc của ta, cũng là thiên kiện cục mới khai phá đặc hiệu thuốc, ta cái mạng này hoàn toàn là thiên kiện cục cứu trở về. Máy móc quan thành viên thì biểu thị, tăng mạnh liêm khiết kiến thiết, xứng hợp thiên kiện cục các ngành liên hợp thẩm kế công tác. Vì nhân dân phục vụ, sinh viên kích động nói, hiện tại Hoàng cục tọa là thần tượng của chúng ta. Ta cũng muốn gia nhập dấn thân vào thiên kiện cục, vì chúng ta quốc gia tận lực lượng của chính mình. Học sinh này là đế đô đại học chọn đại biểu. Thành tích cùng hoạt động xã hội đều rất xuất chúng. Đã cùng thiên kiện cục ký kết thực tập hiệp nghị. Ta đây cũng tính là tìm một diễn viên ếch. Hoàng Siêu xem Tân Văn lúc, khó được bày tỏ xấu hổ. Phụ mẫu đối với hắn cũng biểu thị cổ vũ cùng kỳ vọng. Hoàng Siêu a, nhất định phải làm việc cho giỏi. Nắm chặt chính mình, muôn ngàn lần không thể đi đường nghiêng. Người được có tự chủ. Hiện tại mỗi ngày đều ở trung thị Tân Văn trước 15 phút gặp lại ngươi. Ra bên trong thân thích cũng đã quen rồi, đã không phải biết gọi điện thoại tới hỏi chúng ta. Lúc đầu chúng ta cũng không nhìn Tân Văn, mỗi ngày xem chút kịch TV, nhưng bây giờ thói quen không có việc gì xem đài tin tức. Không chừng người nào tiết mục liền nhảy ra bộ dáng của ngươi. Ta cũng biết ngươi tình huống gần đây như thế nào. Hoàng Siêu mẫu thân ở trong điện thoại nói lại, nhảy nói rằng, Hoàng Siêu trong lòng hơi chua, hoàn toàn chính xác, từ hắn bắt đầu đại học, hàng năm làm bạn người nhà thời gian quá ít, công tác sau đó, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng không có, phụ mẫu ở đế đô ở, cũng thường xuyên không thấy mình bóng người, bởi vì hắn muốn toàn quốc khắp nơi hành động, cho nên sau lại phụ mẫu hay là trở về đến lão gia ở lại. Hoàng Siêu ôn hòa nói ra, ba mẹ, các loại, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta một nhà cùng đi ra ngoài chơi một chút. Các người thích Trung Quốc cổ điển phong cách, nước ngoài phong cách vẫn là cái gì khác. Hoàng Siêu ba mẹ chỉ đem cái này trở thành Hoàng Siêu nào đó thoải mái. Chính là bởi vì như vậy, chỉ có tràn đầy phấn khởi lại nói tiếp, sẽ giả bộ bọn họ đã đi qua. Hoàng Siêu mẫu thân nói ra, này ngoại quốc địa phương ta đều không thích, bọn họ nói chim hót ta cũng không hiểu. Trước xem kịch TV, Cố Cung rất có ý tứ, chúng ta phải đi cố cung trường thành vui đùa một chút đi. Đây cũng là Hoàng Siêu khả năng nhất thực hiện lữ hành, xa nữa sợ rằng càng không có khả năng. Hoàng Siêu phụ thân cười nói, đi ra ngoài chơi cái gì, đều là lãng phí tiền, ta xem tùy tiện tìm một tương đối rảnh rỗi tràng công viên, vườn cây, mọi người đi dạo một vòng ăn bữa ăn cơm dã ngoài thì tốt rồi. Hoàng Siêu cười nói, yên tâm, yên tâm, những yêu cầu này ta có thể ý tưởng làm được. Cùng người nhà nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Siêu trong lòng thoáng trầm trọng, hắn khó chịu, tự nhiên cũng không muốn để cho người khác thoải mái. Thiên kiện cục lại phát ra mới thông cáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.